Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5161, Vô Ân Thành bên trong tình báo. Siêu, siêu, siêu, ba thanh phi kiếm phá không đánh tới. Lão Tổ Lý Gia đồng tử co rụt lại, vội vàng vận chuyển lực lượng đem nó đẩy lui. Ầm ầm, một mảnh tiếng vang kịch liệt đằng sau, đầy trời khói bụi nhấp nhô. Chờ lão Tổ Lý Gia phất ống tay áo một cái, thổi tan đầy trời hơi khói thời điểm, lại phát hiện Lâm Bạch đã mang theo Từ Trung biến mất tại chân trời. Tức giận đến lão Tổ Lý Gia dựng râu trừng mắt, thật là giảo hoạt tiểu tử, khí thế hung hung dáng vẻ. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi dự định cùng ta cá chết lưới rách đâu. Lão Tổ Lý Gia hừ lạnh một tiếng, đoán được mình bị Lâm Bạch đùa nghịch đằng sau, trong lòng kìm nén một cỗ lửa. Lão Tổ, dưới mắt làm sao bây giờ? Hai vị kia từ trong tay Lâm Bạch may mắn chạy trối chết Lý Gia võ giả, đi vào lão Tổ Lý Gia phía sau, nhìn xem Lâm Bạch đi xa phương hướng, lo lắng nói ra. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, nếu để cho Từ Trung cùng Lâm Bạch chạy đi, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Lý Gia cùng huyết thần giáo thông đồng với địch sự tình, cũng sẽ bị người trong thiên hạ biết. Nếu là huyết thần giáo tại lần này đại chiến bên trong đem Khắc Châu chiếm cứ, ngay tại chỗ xưng vương, có thể cùng Sở Quốc phân đình chống lại, cái kia Lý Gia có thể dựa vào huyết thần giáo uy danh, có thể may mắn thoát khỏi. Nếu là huyết thần giáo bất hạnh chiến bại, như vậy chờ đợi Lý Gia kết quả, chỉ có thể là chiêu hình ti diệt tộc chi đao. Vội cái gì? Chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, há có thể từ bản tọa trong tay đào tẩu? Theo ta đi đuổi. Lão Tổ Lý Gia ổn định đám người đạo tâm, lúc này trở lại trên Linh Chu. Lý Gia võ giả thôi động Linh Chu, lại lần nữa hướng về Lâm Bạch cùng Từ Trung đào vong mà đi phương hướng. Người này tự hô tên là Lâm Bạch, hắn lấy đạo thần cảnh giới tu vi có thể chống đỡ được lão phu một kích, hiển nhiên không phải bình thường nhân vật. Truyền lệnh cho gia tộc đi dò tra Sở Quốc cảnh nội những năm này phải chăng ra một vị tên là Lâm Bạch võ giả, nhất là ngũ gia thất tông bên trong thiên tài, nhìn xem những năm này có hay không cực kỳ chói mắt nhân vật. Lão Tổ Lý Gia đứng tại trên Linh Chu, ngắm nhìn phía trước Khắc Châu đại địa, thấp giọng phân phó nói. Lâm Bạch mang theo Từ Trung, cấp tốc hướng về Khắc Châu trong đại địa mà đi. Quảng cáo, không bao lâu, liền rời đi biên cảnh địa vực, tiến vào Khắc Châu bên trong, tiến vào Khắc Châu trong giới. Lâm Bạch liền rõ ràng cảm giác được vùng thiên địa này không thích hợp. Bây giờ Khắc Châu, cùng ta năm đó tới Khắc Châu, hoàn toàn là hai thế giới a. Chấm ngoặc kép, lao vùn vụt ở giữa không trung. Lâm Bạch đáy lòng nỉ non tự nói lấy. Hiện tại Khắc Châu trên đại địa bị một cỗ không biết tên lực lượng áp chế, tràn ngập ở trên bầu trời mây đen, giống như hung hăng đặt ở mỗi một vị võ giả trong lòng, khiến cho tất cả mọi người không thở nổi. Nguyên bản thảm thực vật tươi tốt, linh khí mưa lớn Khắc Châu dãy núi, giờ phút này cũng u ám không sáng, quản chi khắp núi màu xanh lá, cũng áp chế không nổi cái kia một cỗ tử vong chi khí. Trên đường đi cùng Lâm Bạch gặp thoáng qua Linh Chu cùng võ giả, từng cái cảm xúc mặt đất, không bị chê cười cho, mỗi người đều một bức tâm sự nặng nề bộ dáng, giống như hận không thể mau rời khỏi Khắc Châu vùng đại địa này. Đi ngang qua một hai tòa thành trì, Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại, những thành trì này đều bởi vì từng tràng đại chiến trở nên rách nát không chịu nổi. Đen nhánh lang yên sông lên vân tiêu, vô số võ giả tiếng hét thảm quanh quẩn bên tai. Khắc Châu đã không phải là Khắc Châu, ngược lại tựa như là biến thành một mảnh tu la địa ngục. Đây chính là ma giới chiến tranh sao? Lâm Bạch đi ngang qua hai ba tòa thành trì, nó thảm trạng để Lâm Bạch đều không đành lòng nhìn thẳng. Khắc Châu biến cố, huyết thần giáo cùng Sở Quốc phát động chiến tranh, cơ hồ lan đến gần Khắc Châu mỗi một tòa thành trì, mỗi một vị võ giả, thậm chí liền ngay cả Khắc Châu xung quanh châu giới, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lao vùn vụt trên đường, Từ Trung mãnh liệt ho khan, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lâm Bạch nhìn lướt qua Từ Trung tình huống, thấp giọng nói ra, người của Lý gia tạm thời hẳn là đuổi không kịp đến. Chúng ta tìm một chỗ để cho ngươi chữa thương đi. Chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp đằng sau, chúng ta trước khi đến Thanh Liên Thành. Lâm Bạch đè xuống phi kiếm, liền muốn hướng về tầng trời thấp rơi đi, tìm kiếm phù hợp chi địa, để Từ Trung chữa thương. Nhưng không ngờ, Từ Trung mở miệng nói ra, không cần, Lâm Bạch huynh đệ, chính ta thương thế chính ta rõ ràng. Nếu không phải bởi vì ta muốn đem tình báo đưa trở về, cho nên mới ráng chống đỡ lấy một hơi này, nếu không ta đã sớm phải chết. Từ Trung mở miệng, nói chuyện thời điểm, hữu khí vô lực, sinh mệnh dấu hiệu dần dần ở trên người hắn tiêu tán. Lâm Bạch cũng nhìn ra được Từ Trung chạy tới mức đèn cạn dầu. Tại vừa rồi Lâm Bạch cùng lão tổ Lý ra đụng nhau ở giữa, hắn cũng nhận dư uy tác động đến, càng là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Lâm Bạch huynh đệ, ta đem Vô Ân Thành sự tình cáo chi ngươi. Ngươi thay ta đưa đến Thanh Liên Thành đi. Cáo chi Trần Vương Điện Hạ. Từ Trung đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Lâm Bạch trên thân. Ngươi bây giờ nguyện ý tin tưởng ta rồi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn liền truy vấn qua Từ Trung tại Vô Ân Thành biết được bí mật gì. Nhưng Từ Trung lại thời khắc đề phòng Lâm Bạch, cũng không có kỹ càng cáo chi. Kỳ thật, ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ngươi. Không phải là bởi vì ngươi không thể tin, là bởi vì chúng ta mật thám một chuyến này, liền sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng vì kế hoạch hôm nay, ta trừ tin tưởng ngươi, ta cũng không có mặt khác lựa chọn. Chỉ có thể đánh cược một lần, cược ngươi không phải huyết thần giáo ám tử. Từ Trung nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, phảng phất làm ra quyết định này, hạ quyết tâm thật lớn. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi sẽ không cược sai. Nói đi, Vô Ân Thành bên trong các ngươi nghe thấy được tin tức gì? Lần này huyết thần giáo cho tàn lại cháy, cũng không phải là trùng hợp sự tình. Bọn hắn lấy Khắc Châu làm cơ sở, ở chỗ này kinh lịch trăm ngàn năm mưu đồ. Đã sớm tại Khắc Châu thâm căn cố đế. Đoạn thời gian trước, Thanh Liên Thành thành chủ Lý Thiên Ân chi nữ Lý Cố Nhàn, mang theo Lý Thiên Ân nhiều năm mật thám biết được huyết thần giáo danh sách vào kinh thành đều do Trần Vương Điện Hạ bẩm báo sở đế. Này mới khiến sở đế hạ lệnh muốn tiêu diệt huyết thần giáo. Ngoặc kép, quảng cáo, huyết thần giáo biết được sự tình bại lộ, liền không thể không đập nồi dìm thuyền. Tại lúc này hiện thế, chúng ta tại Vô Ân Thành thăm dò được, huyết thần giáo có 3 kiện mưu đồ sự tình. Kiện thứ nhất, tại Khắc Châu phía trên đại địa, tu kiến huyết thần phong giới tháp, phong tỏa Khắc Châu đại địa, dùng cái này đến chiếm cứ Khắc Châu, ngăn cản Khắc Châu cùng sở quốc liên hệ. Một khi bọn hắn thành công, Khắc Châu sẽ triệt để rơi vào huyết thần giáo trong lòng bàn tay. Bọn hắn trốn ở huyết thần phong giới tháp bên trong, có thể chống cự sở quốc chiêu hình ti cùng đại quân tiến công. Từ Trung chậm rãi nói, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Coi như huyết thần giáo may mắn thành công, lấy sở quốc thực lực, chưa trừ diệt trăm ngàn năm thời gian liền có thể đem Khắc Châu thu phục trở về. Chờ sở quốc đại quân phá vỡ huyết thần phong giới tháp, huyết thần giáo ma đầu cũng giống vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Trung gật đầu nói. Đúng vậy, sở quốc dù sao cũng là ma giới đông vực bên trong cường thịnh tông môn một trong. Huyết thần giáo căn bản không thể nào là sở quốc vương triều đối thủ. Nhưng nếu là bọn hắn làm như thế, không phải là vì lâu dài chiếm cứ Khắc Châu đâu. Lâm Bạch nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Từ Trung. Hỏi. Có ý tứ gì? Từ Trung cười khổ nói. Đây cũng là chúng ta điều tra quân tình lấy được tin tức thứ hai. Huyết thần giáo phía sau, có một vị vương triều hoàng tử âm thầm đến đỡ. Vị hoàng tử kia đến đỡ huyết thần giáo khởi tử hoàn sinh. Đợi đến huyết thần giáo nội tình cùng khôi phục thực lực đằng sau, huyết thần giáo sẽ nghiêng dốc hết toàn lực trợ giúp vị hoàng tử kia đăng cơ. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch mặt mo tối sầm, 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.